Chuyện cổ tích Việt Nam. Cậu bé thích vẽ mèo. Ngày xưa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có một người nông dân sống cùng vợ và ba người con. Cả hai người con cả và con út đều rất chăm chỉ. Họ luôn làm những việc mà người cha yêu cầu. Nhưng người con thứ Andy chẳng làm việc gì ngoài việc vẽ. Và cậu ta vẽ gì? Những con mèo. Andy, con ở đâu đó? Đây ạ, thưa cha. Con đang vẽ con mèo con đáng yêu này. Cha có thích hay là không? Tất nhiên rồi, ta thích nó như tất cả những con mèo mà con đã vẽ, ta rất thích. Nhìn này, con trai, con phải ngừng việc vẽ những con mèo lại. Nhưng mà thưa cha, con không vẽ chúng để cho vui đâu ạ. Con chỉ đang tập vẽ các loài động vật và tĩnh vật. Nhưng mà khi con vẽ mèo, chúng dường như muốn nói chuyện với con vậy. Người cha phát bực với Andy. Andy này, cha muốn con giúp ta việc đồng án mà con chẳng giúp gì cả. Lần sau ta còn thấy con vẽ mèo thì ta sẽ gửi con đến chỗ nhà hiền triết ở cuối làng, con hiểu không? Cái gì? Không đâu, con không muốn tới đó đâu, thưa cha. Ồ, con sẽ phải tới đó nếu con không nghe lời ta. Giờ thì hãy giúp ta mang chỗ khoai tây này đi. Andy đáng thương, không muốn làm việc trên đồng. Cậu chỉ nghĩ tới việc vẽ những chú mèo. Cậu luôn ngắm nhìn những con mèo khi chúng xuất hiện và không bao giờ thấy chán. Một ngày nọ, người cha đi tìm Andy vì dường như cậu đã biến mất. Thằng bé đó đâu rồi ta? Mà mình thì đang cần người vác bột mì đây. Mèo. Cái gì vậy? Khi đi xuyên qua cánh đồng, ông nhìn ngay thấy Andy đang ngồi chơi đùa với một con mèo nhìn rất cấu kỉnh. Ta không thể chịu đựng được việc này. Andy, con trai à, ngày mai chúng ta phải đi tới chỗ nhà hiền triết và nhờ ông ấy dạy bảo con thôi. Vì vẽ những con mèo sẽ không thể giúp con hạnh phúc mãi. Nhưng mà thưa cha, đây là việc mà con muốn làm nhất. Nhưng cha của Andy nhất quyết khiến cho cậu phải ngừng vẽ những con mèo. Sau đó, họ cùng đi tới chỗ nhà hiền triết già. Nhà hiền triết già chào và hỏi họ tại sao lại tới đây. Ồ, người thấy đó, cha của con không thích con là bởi vì... Không phải là con không thích con trai con. Con trai con, Andy, không làm những công việc mà một người khỏe mạnh như nó phải nên làm. Được rồi, vậy thì cậu ta làm gì vậy hả? Nó vẽ, mà là vẽ những con mèo. Chỉ vẽ mỗi loài vật lông lá ngốc nghếch đó. Hey. Cha ơi, con đã nói với cha là vì những con mèo nói chuyện với con mà. Trò chuyện với con hay sao? Giờ thì câu chuyện nghe có vẻ thú vị rồi. Andy nói lại với nhà hiền triết tất cả những điều mà cậu nói với cha mình. Cuối cùng, nhà hiền triết yên lặng và suy nghĩ rất lâu. Sau đó, người cha để chàng trai ở lại với nhà hiền triết. Nhà hiền triết ôn tồn nói chuyện cùng cậu và hỏi cậu mấy câu hỏi khó. Những câu trả lời của cậu rất thông minh, khiến cho nhà hiền triết đồng ý dạy bảo cậu. Cậu bé học rất nhanh những điều được dạy dỗ và rất nghe lời trong mọi chuyện. Nhưng ngay cả nhà hiền triết cũng nhận ra rằng cậu bé thích vẽ những con mèo trong những giờ học và còn vẽ mèo ở cả những nơi không nên vẽ chúng. Nhà hiền triết gọi người cha của cậu tới. Con của ông thích vẽ mèo và đây chính là tài năng được thần linh ban tặng đó, ông có biết hay chưa hả? Tài năng cho phép nó nói chuyện được với những con mèo con ư? Người không cần phải tin ta nếu người không muốn. Nhưng mà hãy nghe lời của ta nói đây Andy. Rất là lâu trước kia, ta đã mơ thấy những con mèo và thành phố kế bên. Ta nghĩ rằng chúng có sự kết nối cùng với nhau. Vâng ạ, vậy là con có thể tới đó được chứ? Đúng vậy, Nhưng mà hãy nhớ lời dặn cuối cùng mà ta muốn dành cho con đây. Hãy tránh vẽ quá nhiều những con mèo đáng sợ ở cùng một chỗ nha. Andy rất bối rối. Chàng không hiểu lời dặn dò cuối cùng của nhà hiền triết. Nhưng cậu cảm tạ nhà hiền triết rồi ra đi. Cha của cậu không khuyến khích, nhưng vẫn phải để cậu ra đi như ý muốn. Cậu lên đường và chẳng bao lâu đã tới thị trấn vào nửa đêm. Và thị trấn cực kỳ vắng lặng. Thật là kỳ lạ. Chẳng thấy bóng một ai quanh đây. Và tất cả các ngôi nhà thì đều đóng kín. Mình băn khoăn không biết có ai đang sống ở đây hay không. Cả thị trấn đang kinh sợ bởi một con chuột hung hãn, to lớn hơn cả một con bò. Nó chỉ tới vào buổi đêm, nên người trong thị trấn chạy trốn vào buổi đêm. Còn vào ban ngày, họ quay lại và ở trong nhà cho đến lúc phải rời đi. Andy đi đây đó và tới một ngôi nhà lớn. Nó rất đẹp và cuốn hút khiến cho Andy nhất định phải đi vào đó. Chính trong ngôi nhà này là nơi mọi người cống nạp thức ăn cho con chuột khổng lồ. Khi Andy đi vào, cậu thấy thức ăn và vì quá đói, chàng đã ăn hết sạch. Khi ăn xong, chàng nhận thấy các bức tường đều được sơn một màu trắng toát. Những bức tường trắng khổng lồ. Chỉ có một việc mà một người như mình có thể làm được ở đây, đó chính là vẽ. Vậy là cậu bắt đầu vẽ. Như thường lệ, cậu vẽ rất nhiều mèo lên tường. Ồ, xem nào, chúng nhìn thật đẹp quá đi. Nhưng mà vẽ những bức tranh này khiến mình mệt quá. Mình nên ngủ một lúc thì tốt hơn. Cũng đã tới lúc mình cần phải có một giấc ngủ ngon rồi. Nhưng Andy không ngủ được lâu. Cậu đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng động do một con thú gây ra. Hả? Cái gì đây? Cậu nghe thấy tiếng gầm gừ càng ngày càng to hơn và gần hơn. Andy cảm thấy lo sợ nên đã đi tới trốn đằng sau một chiếc rương lớn. Con thú dữ tợn tiến vào ngôi nhà và gầm lên một tiếng khiến cho Andy rùng mình sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, có một tiếng mèo kêu lên rất to. Mèo sao? Rồi sau đó, ngôi nhà rung lên bần bật. Các con vật chiến đấu với nhau, còn Andy thì phải bịt tai lại. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngôi nhà rung lên dữ dội và tiếng náo động khiến người trong thị trấn lao ra khỏi nhà. Trời ơi, tiếng động đó là gì vậy? Hãy đi tới đó và xem. Có lẽ có ai đó dũng cảm tới đây cứu chúng ta thoát khỏi quái vật chuột khổng lồ. Vậy là họ tới để xem tiếng động đó là do đâu. Trong khi đó, trở lại căn nhà, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Toàn thân Randy run lên bần bật. Ôi, cái gì đây? Ôi không! Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Và khi thấy yên tĩnh trở lại, Andy ló ra khỏi chỗ ẩn náu, rồi thấy con chuột khổng lồ đã bị hạ gục, đang nằm trên sàn bất tỉnh. Ôi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Mắt chàng chạm vào những bức tranh của mình, và ở đó chàng thấy một chút máu còn vương trên những con mèo. Chính xác là chuyện gì đang xảy ra? Ôi, con chuột này, cậu đã hạ gục được quái vật chuột rồi đó. Chúng tôi đã bị nó làm cho kinh sợ trong một quãng thời gian dài. Xin cảm tạ người lạ mặt. Andy không biết phải nói sao. Cậu cực kỳ kinh ngạc trước mọi việc. Sau đó, cậu hiểu vì sao nhà hiền triết lại căn dặn đừng vẽ quá nhiều những con mèo đáng sợ ở cùng một nơi. Không có gì đâu ạ. Chẳng bao lâu, câu chuyện về Andy đã hạ gục quái vật chuột đã truyền đi khắp nơi. Về phần người cha của Andy, câu chuyện về lòng dũng cảm của cậu chẳng mấy chốc đã đến tai ông. Ta biết là Andy có quyền năng đó là có nguyên do mà. giờ thì anh có tự hào về nó hay chưa? Đúng vậy, con rất tự hào về con trai mình, rất tự hào. Thật ra thì ông có đôi chút ngượng ngùng vì đã không để Andy theo đuổi giấc mơ của cậu ngay từ đầu. Nhưng ông vui mừng vì giờ đây con trai mình cuối cùng đã có được hạnh phúc và được làm điều mà cậu làm tốt nhất, đó là vẽ loài mèo. Câu chuyện của Andy cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải làm những điều mình yêu thích và cả vũ trụ sẽ có cách biến nó thành điều kỳ diệu.